sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ có phải hiểu lầm về mối quan hệ giữa bọn họ hay không? Sau khi Hạ Chăn rời đi, Hạ Thượng Tướng luôn luôn nổi tiếng đáng sợ ở bên ngoài bây giờ lại giống như một con chó lớn ôm lấy Omega của mình, chôn ở bên cổ Omega, liên tục ngửi, thiếu chút nữa ngậm lấy tuyến Omega C4 nở ý chuống. Hứa Lãnh cũng ôm lấy Alpha của mình, anh cũng nhớ cô, đối với Omega mà nói, Alpha thường xuyên không ở bên cạnh, thiếu chất dẫn dụ trấn an, Omega sẽ dần dần bất an, thậm chí có thể trở nên nhạy cảm, lúc nào cũng muốn Alpha của mình. Hơn nữa độ phù hợp của anh và Hạ Nam Phong rất thấp, hiệu quả trấn an chất dẫn dụ rất kém, rất nhiều lúc anh căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của Hạ Nam Phong. Cho dù hai người ôm chặt lấy nhau, cũng chỉ có thể cảm nhận được liên hệ yếu ớt. Thanh âm buồn bực của Hạ Nam Phong lại vang lên. Ta ghen tị có thể có được 100, độ phù hợp của chất dụ, hai người Hạ Chăn. Hứa Lãnh nghe khó chịu, nhưng chỉ có hơn 20. Mức độ phù hợp không thể làm cho bọn họ đồng tình, cảm xúc của hắn dần dần bình tĩnh, nói. Giống như Chăn Chăn, chúng ta căn bản sẽ không ở cùng một chỗ. Lời này nói cũng không sai. Bởi vì quan hệ của Hạ gia, trên thực tế Hạ Nam Phong chán ghét cái gọi là độ phù hợp của chất dẫn dụ, nếu ngay từ đầu bọn họ có chất dẫn dụ có độ phù hợp cao, khả năng bọn họ ở bên nhau rất thấp. Hạ Nam Phong không thích nghe lời này, ôm Omega trong ngực càng chặt hơn. Hứa Lãnh đành phải để Alpha buông hắn ra, nói. Chúng ta nói chính sự. Hạ Nam Phong chỉ buông ra một chút lực đảo, cọ cọ Hứa Lãnh. Em nói xem, Hứa Lãnh cũng không dối rắm, nói. Em hoài nghi đứa bé Cố Tử Trương kia có liên quan đến chuyện 15 năm trước. Nghe được điều này, Hạ Nam Phong hơi buông Hứa Lãnh ra, nhìn một chút xanh đen dưới đáy mắt Hứa Lãnh, thoáng chốc hôn lên, nói. Cho nên mỗi ngày em ở viện khoa học không ngủ, chính là để chứng minh điều này. Hứa Lãnh sửng sốt, nhất thời lắp bắp, làm sao lại biết, trong mắt Hạ Nam Phong tràn đầy không đồng ý, nói. Đừng tưởng rằng em che giấu sự thật rất tốt, tôi liền nhìn không ra. Chất khôi phục kia tôi uống qua nhiều hơn anh từng thấy qua. Hứa Lãnh, đừng suy nghĩ quá nhiều. Dừng lại một lát, Hạ Nam Phong tiến đến bên tai Hứa Lãnh. Tiểu Lãnh, tôi xin nghỉ thêm một ngày nữa. Hạ Chăn rời khỏi thư phòng, sau lưng đóng cửa lại phát ra thanh âm trầm thấp. Mặt mày anh rũ xuống, trong mắt mang theo một chút mê mang, vừa rồi ánh mắt Hứa Lãnh nhìn qua mang theo một tia ý tứ anh nhìn không hiểu. Hạ Chăn che giấu tâm tư, dương mắt nhìn xuống dưới lầu. Cũng không nhìn thấy bóng dáng Cố Tử Trương và Hạ Mân trong phòng khách. Mà Cố Tử Trương và Hạ Mân trong phòng huấn luyện dưới lòng đất liên tiếp giao thủ mấy chiêu. Hạ Mân hung hăng đánh Cố Tử Trương một quyền, đánh Cố Tử Trương xa một chút, hắn lại buông lỏng gân cốt, nhìn chằm chằm Cố Tử Trương nói. Đây là đáp án của cậu. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn hiện lên, xuất hiện nghiêng người Cố Tử Trương. Cố Tử Trương ngăn cản một kích trùng trùng điệp điệp của Hạ Mân. Một kích này so với tất cả công kích phía trước đều có lực áp bách hơn, chấn đến hai tay hắn có chút tê dại. Công kích của Hạ Mân vẫn không ngừng. Cố Tử Trương chịu đựng tất cả công kích trước mặt, trả lời. Là ngoài ý muốn, hắn vừa phản kích trở về, một bên suy nghĩ nói. Những thứ anh muốn nói tôi đều không thèm để ý, tôi sẽ không rời khỏi Hạ Chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Cố Tử Trương đột nhiên một kích, đánh Hạ Mân ra khỏi khoảng cách mấy thước. Hạ Mân xoay người, nhìn về phía Cố Tử Trương đang đứng ở đối diện, lúc này vẻ mặt Cố Tử Trương trở nên lạnh lùng, rõ ràng một thân chất dẫn dụ khủng bê không đều áp chế trong cơ thể, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được hơi thở đáng sợ vây quanh Cố Tử Trương. Vừa lúc, hắn cũng càng thêm hưng phấn. Hạ Mân đưa tay về phía Cố Tử Trương, làm ra động tác mời chiến. Giây tiếp theo, tốc độ của bọn họ đều trở nên nhanh hơn nhiều so với tất cả các động tác trước đó. Trong khe hở chiến đấu với nhau, Hạ Mân cảm thán. Tôi vẫn nghi hoặc nguyên nhân thực lực của Tiểu Chăn tiến bộ nhanh như vậy. Cố Tử Trương nhíu mày, hắn nhớ rõ Hạ Chăn từ nhỏ đã trưởng thành dưới sự dạy dỗ của Hạ Mân, nhất thời không hiểu ý tứ mà Hạ Mân muốn nói đến. Hiện tại tôi đã biết rồi. Hạ Mân dường như không nhìn thấy Cố Tử Trương không vui, nói tiếp. Tuy rằng lúc trước cũng từng suy đoán, nhưng bây giờ tôi rất chắc chắn, đó chính là bởi vì cậu. Tôi biết rõ trong ý thức của Tiểu Chăn gặp phải bình cảnh, nhưng vẫn bất lực, điểm ấy tôi nhất định phải cảm tạ cậu, ở trường quân đội 2 năm qua đối với Tiểu Chăn chiếu cố. Cố Tử Trương sừng sốt, thoáng chốc động tác của thủ hạ dừng lại, bị Hạ Mân bắt lấy khoảng trống áp chế trên mặt đất. Cố Tử Trương phản ứng rất nhanh, xảo diệu tránh thoát áp chế của Hạ Mân, nhưng cũng bởi vậy hai người đều dừng tay. Cố Tử Trương do dự một chút, hỏi, anh nói thật sao? Hạ Mân nghe vậy, chỉ liếc mắt một cái nhìn Cố Tử Trương, cho đến khi Cố Tử Trương còn muốn hỏi lại câu hỏi trước đó liền nói. Là thật, Cố Tử Trương trầm mặc trong chốc lát, nói, lại đến, Hạ Mân, lại đến. Hạ Chăn xuống phòng huấn luyện dưới lòng đất, liền nhìn thấy Cố Tử Trương và Hạ Mân đang tiến hành một trận giao lưu cách đấu hữu hảo. Chỉ cần là một người sáng suốt, hẳn đều có thể nhìn ra được, lần tỷ thí này so với tỷ thí lần trước Hạ Chăn nhìn thấy hữu hảo hơn rất nhiều. Hạ Chăn chỉ liếc mắt một cái, liền xác nhận Hạ Mân không đánh vào miệng vết thương của Cố Tử Trương nữa, Cố Tử Trương xuống tay cũng không xuống tay vào chỗ tối. Thoạt nhìn có chút hòa hợp, nhưng lại lộ ra một ít bầu không khí mà anh không hiểu. Chỉ là Hạ Chăn còn chưa xem trong chốc lát, Hạ Mân cùng Cố Tử Trương liền nhao nhao dừng động tác. Hạ Mân nhìn Hạ Chăn một cái, vỗ vỗ bả vai Cố Tử Trương, nói. Tuy rằng nói như vậy không tốt lắm, nhưng Hạ Chăn giao cho cậu, tôi rất yên tâm. Sau đó hắn nói với Hạ Chăn, anh còn có nhiệm vụ, trước tiên phải chạy về bộ đội. Đúng như lời hắn nói, tốc độ Hạ Mân rời đi rất nhanh, vừa mặc áo khoác liền ba bước làm hai bước đi xa. Chờ Hạ Chăn cùng Cố Tử Trương trở lại phòng khách, không chỉ Hạ Mân đã rời đi, Hạ Nam Phong cùng Hứa Lãnh cũng đã sớm rời đi. Cả căn nhà cuối cùng chỉ còn lại Hạ Chăn và Cố Tử Trương. Hạ Chăn không nói lời nào, Cố Tử Trương cũng không nói lời nào, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức yên tĩnh. Hạ Chăn không xác định nói, anh ấy đối với chúng ta có hiểu lầm hay không? Nếu không, tại sao anh lại nghe được câu nói không giải thích được kia? Hơn nữa không khí giữa Hạ Mân và Cố Tử Trương cũng quá kỳ quái một chút. Cái này anh không nói rõ, lại chỉ thẳng Hạ Mân. Cố Tử Trương suy nghĩ một chút, nói. Không có, phải không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chăn bán tín bán nghi đáp ứng. Kỳ thật loại cảm giác kỳ quái này có thể nói ngay từ đầu đã tồn tại, vẫn luôn lưu luyến giữa hắn và Cố Tử Trương, vẫn kéo dài, lại có chút ái muội. Hạ Chăn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Đồng tử hơi chấn động. Chẳng lẽ ở trong mắt người nhà, anh và Cố Tử Trương còn có thể làm a luyến ái sao? Tuy nhiên, Hạ Chăn nhìn về phía Cố Tử Trương, trong mắt Cố Tử Trương nhìn qua chỉ có hình ảnh phản chiếu của anh, nhưng đôi mắt kia trong suốt sạch sẽ, không có gì khác. Hạ Chăn theo bản năng hỏi, Cố Tử Trương, quan hệ giữa chúng ta là gì? Cố Tử Trương trả lời rất kiên định, nhưng nội tâm Hạ Chăn lay động. Trong trường hợp này, bọn họ có thể được coi là đối thủ một mất một còn không? Nhưng ngoại trừ đối thủ một mất một còn, bọn họ còn có thể gọi là cái gì? Bạn cùng lớp, bạn cùng phòng ký túc xá bên cạnh, hoặc bạn bè. Tiềm thức nói cho anh biết, ngoại trừ đối thủ một mất một còn, hẳn là còn có một cái định nghĩa khác để định nghĩa quan hệ của bọn họ. Nhưng giờ phút này anh hoàn toàn không nghĩ ra nên là cái gì. Cách chương.